Kể tu chi tổ, chương 710, ma khí bạo động, góc truyện audio.com, hẳn là dạng này, thuận tiện cùng ngươi nói một câu, bản tộc ma vương cấp bậc tồn tại cũng chính là các ngươi tu tiên giả trong miệng hóa thần kỳ cấp bậc nhất định phải ngâm tại chân ma trong nước hồ mới có thể đột phá. Tiếp lấy hắc sát dùng khinh thường giọng nói, bao hàm chân ma chỉ ý chân ma ao nước, chỉ có chúng ta ma tộc mới có thể hấp thu, nhất nguyên tông sáng chế ra cung cấp nhân tộc tu luyện ma công, động lòng người tộc ma tu muốn đi vào hóa thần kỳ cũng không vòng qua được ngâm chân ma ao nước đạo khảm này, thật là ma trong nước hồ chân ma chỉ ý, liền xem như hóa thần kỳ nhân tộc cũng không có cách nào chống lại thời gian quá dài, nguyên anh kỳ ra hỏa lại như thế nào hấp thu đâu, nhất nguyên tông ý đồ sáng tạo ra không có chân ma chỉ ý chân ma ao. Nước để nhân tộc ma tu có thể ngâm chân ma ao nước thành tựu hóa thần ma xây, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, hắc sát như là uống nước bị sặc yết hầu, lập tức ngừng lại. Hắn chợt nhớ tới, trước mắt tiểu gia hỏa này, bị hắn ném vào chân ma ao nước về sau, không chỉ có không có chết còn biến thân trở thành thông tí ma viên, đem hắn gửi lại nhục thân đánh giết cuối cùng thể nội còn sót lại chân ma chỉ ý cũng bị người này phong ấn tại thể nội. Như thế đến xem, cái này lục khôn tại kết đan kỳ liền có thể chống cự chân ma trong nước hồ chân ý, nếu là tiến vào nguyên anh kỳ, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại hắn thân có thông tí ma viên huyết mạch chủ tu nhục thân chi lực so cùng giai ma tộc còn cường đại hơn, ở trong mắt hắc sát có thể so sánh nhất nguyên tông muốn thần bí nhiều. Tiểu tử, bổn vương hỏi ngươi, ngươi thông tí ma viên huyết mạch làm sao tới, chỉ là nhân loại thân thể, sao có thể dung hợp thông tí ma viên chi huyết? Lục Khôn nghe được hắc sát câu chuyện nói phân nửa, lại nâng lên thông tí ma viên, liền minh bạch hắc sát suy nghĩ trong lòng, đồng dạng, hắn cũng đúng thông tí ma viên có rất nhiều nghi vấn. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn sắc mặt biến hóa nói, hắc sát ta tối nay lại đi vào. Nói xong cái này tia thần niệm liền lui ra ngoài, để hắc sát có chút không hiểu thấu. Bên ngoài, Lục Khôn đã đem viên kia thiên niên tùng ma cây chém ngã, không biết có phải hay không là bởi vì nó ngã xuống, chung quanh ma khí nồng nặc lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, liền như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên lăn lộn lên sóng lớn sóng cả đồng dạng. Mà tại trước kia ngàn năm cây vị trí trên mặt đất đã nứt ra một cái. Khe hở, một đạo tráng kiện ma khí lưu phun ra ngoài, hướng lên bầu trời bên trong kích xạ, để thân có ma lực Lục Khôn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Hắn tiện tay đem thiên niên tùng ma cây thu vào túi chữ vật không để ý tới kiên nhẫn công kích hắn một đám ma quạ đem kết đan hậu kỳ thần thức tư tán ra. Không có viên này thiên niên tùng ma mộc thần trí của hắn không trở ngại chút nào, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, một mực lan tràn đến 30 dặm có hơn. Kỳ quái, vì cái gì bốn phía ma khí đều kịch liệt phun trào bắt đầu từ lòng đất phun ra tư đồ lão ma nhưng không có nói bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện như thế tràng cảnh, chẳng lẽ lại có dị bảo hiện thế? Vẫn là nói bí cảnh xảy ra biến cố gì, tầng thứ nhất này chỉ là ma khí bài phóng miệng, ma khí đều là bắt nguồn từ tầng thứ hai, chẳng lẽ nói tầng thứ hai có gì? Biến, Lục Khôn dò xét đến phụ cận ma khí dị tượng, trong lòng có chút không hiểu. Tính toán thời gian, quá khứ hơn một phút trước tìm những tiểu tử kia đi, ma khí bạo động cũng tốt, đến lúc đó có thể thừa dịp loạn rời đi đội ngũ, bằng vào ta trong máu trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực một mình thi triển tìm ma quyết ngược lại có thể càng mau tìm hơn đến ma thạch chi địa thông qua tiết điểm tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ nhất là nhất nguyên tông mô phỏng ma tộc hoàn cảnh sáng tạo ra được nghiên cứu ma tộc công pháp và tịnh hóa chân ma ao nước tầng thứ hai, mới đối với ta có tác dụng lớn. Nói thầm hai câu, Lục Khôn một lần nữa lấy ra món kia linh toa, đem cơ bắp ma lực điều chỉnh đến thấp nhất, đồng thời bức ra mấy ngụm máu tươi áo của hắn cùng quần đã sớm bị ma quạ công kích đến rách tung tóe, cũng không thay. Quần áo trực tiếp hướng rừng bên ngoài bay đi, giờ phút này phía ngoài huyết luyện tông đệ tử, đều bị chung quanh lăn lộn ma khí cho kinh đến, đồng thời cũng nhìn được tùng ma mộc lâm chỗ sâu kia một đạo phóng lên tận trời ma khí lưu. Tình huống như thế nào? Bí cảnh ma khí làm sao bạo động bắt đầu? Trong cơ thể ta ma lực cũng có chút dao động, chẳng lẽ cái này tùng ma mộc lâm bên trong xuất hiện biến cố gì? Mọi người ở đây lo sợ bất an thời điểm, Trương Dịch Dương thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra, mau bỏ đi ta ma lực sắp tiêu hao hết rồi, ma quạ liền muốn truy sát ra. Từ Tử Hàng nghe vậy, vội vàng ra lệnh, hồi biển Nguyệt Phi Chu chúng ta rời đi nơi này. Phía dưới huyết luyện tông đệ tử lúc này thả ra trong tay còn tại nung khô lỏng ma thụ nhánh, tại loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn cũng sẽ không đặt mình vào. Nguy hiểm, coi như trên tay lỏng ma mộc còn có mấy hơi thời gian liền có thể đốt đoạn cũng không chút do dự từ bỏ. Đám người vừa trở lại biển Nguyệt Phi Chu phía trên, tùng ma mộc lâm bên trong liền bay ra một cái toàn thân quần áo rách tung tóe, khí tức bất ổn cao lớn thân ảnh chính là hấp dẫn ma quạ Trương Dịch Dương. Hắn nhìn thấy biển Nguyệt Phi Chu về sau, lộ ra vẻ vui mừng, tốc độ bay lại đề cao mấy thành, mà sau người thì là lít nha lít nhít đen nhịt một mảnh ma quạ. Một đạo hắc quang hiện lên, Trương Dịch Dương có chút lảo đảo địa rơi vào biển Nguyệt Phi Chu bên trên, không cần nhắc nhở, bốn tên trúc cơ hậu kỳ ma tu lập tức toàn lực thôi động phi thuyền hướng nơi xa kích xạ mà đi. Bất quá đám kia ma quả tựa như đối Trương Dịch Dương cực kỳ cừu hận, vẫn tại đằng sau truy đuổi, đáng tiếc tốc độ có chỗ khiếm. Khuyết, Từ Từ Hàng nhìn xem từ từ đi xa Tùng Ma Mộc Lâm cùng ma quả, thở phào nhẹ nhõm nói, ta nói Trương đại ca, ngươi làm sao chọc giận bọn này ma thú, đối ngươi cừu hận như thế lớn. Trương Dịch Dương đem linh toa thu hồi, lại đổi một kiện pháp bào, thở thở ra một hơi nói, hắc hắc, lão tử diệt đi bọn chúng một tổ trứng, đương nhiên đối ta theo đuổi không bỏ. Từ Từ Hàng ngần người nói, đám kia ma quạ có quạ trứng. Ngươi có hay không thu được mấy cái? Trương Dịch Dương nhếch nhếch miệng nói, hủy đi so trộm dễ dàng nhiều, nếu là ta trộm trứng, đoán chừng đã sớm chết. Từ Từ Hàng thở dài một hơi, cũng biết Trương Dịch Dương nói không sai, hắn lắc đầu nói, tốt, tất cả mọi người đem lòng ma mộc giao cho ta, ta tới. Ngay tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, một đạo lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tác dụng tại biển Nguyệt Phi Chu phía trên, phi thuyền ở giữa không trung đánh cái té ngã, nếu không phải phi thuyền bên ngoài lại vòng bảo hộ bao phủ, đám người sợ rằng sẽ lăn lộn ra ngoài. Mà phi thuyền ban đầu vị trí, một đạo màu đen gió lốc từ phía dưới phóng lên tận trời, chui vào trên bầu trời. Đáng chết, đây là vật gì? Tựa như là một đạo nồng đậm ma khí hình thành khí lưu, các ngươi nhìn, thật nhiều đồng dạng ma khí lưu. Tất cả mọi người hướng bốn phía nhìn lại, nhao nhao thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy phi thuyền bên ngoài, đen kịt một màu đại địa bên trên, hoặc lớn hoặc nhỏ, xuất hiện rất nhiều đồng dạng khí lưu màu đen, những khí lưu này phóng lên tận trời, nồng đậm điểm thì giống vừa mới đạo kia đồng dạng, xông về bầu trời. Nếu là mỏng manh một điểm ma khí lưu, ở giữa không trung liền tiêu tán ra, một lần nữa. Tán thành ma khí, cảnh tượng như vậy phảng phất trải rộng toàn bộ không gian, tại bọn hắn thần thức có thể đụng chỗ, đều là như vậy dị tượng. Trước đó tại Tùng Ma Mộc Lâm, Từ Từ Hàng bọn người còn tưởng rằng là rừng cây chỗ sâu xảy ra biến cố gì, mới đưa đến ma khí có chút bạo động, thật không nghĩ đến toàn bộ không gian đều là bạo động ma khí. Không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi phát hiện không, ma khí lưu đều là từ mặt đất phun ra, hiển nhiên trước đó có không ít tinh thuần ma khí tiềm ẩn trong lòng đất. Như có một cỗ năng lượng đưa chúng nó đều hút dẫn ra. Từ Từ Hàng nhìn xem giữa không trung tiêu tán mất ma khí lưu, sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, ma khí lưu tứ tán ra về sau, đều là hướng một cái phương hướng phun trào. Những người khác đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra mấy phần đụng đại vận sợ hãi lẫn vui mừng, tản ra tới bạo tổ ma khí quả nhiên như là Từ Từ Hàng lời nói, đều hướng đông nam phương hướng hội tụ. Rất rõ ràng, mảnh này bí cảnh dị tượng cùng đông nam phương hướng vật gì đó có quan hệ, rất có thể là cái nào đó đỉnh cấp ma đạo bảo vật hiện thế, cũng có thể là bí cảnh bên trong cấm chế phát sinh biến hóa. Mặc kệ là cái gì, đối với nơi này ma tu tới nói, đều có thể là cái cơ duyên to lớn. Mà Từ Từ Hàng sắc mặt khó coi nguyên nhân, là bởi vì huyết ma tử tìm ma tiễn, tại loại này dị tượng dưới, không có tác dụng gì, bạo động ma khí cho tất cả mọi người chỉ dẫn phương hướng. Gặp Trương Dịch Dương đang nhắm mắt khôi phục ma lực, Từ Từ Hàng trầm giọng nói, các vị sư huynh đệ, đông nam phương hướng rất có thể có dị bảo xuất. Hiện cũng có thể là một chỗ hiểm địa, chúng ta có đi hay không? Đi tại sao không đi, đến kia phụ cận lại phán đoán có phải hay không hiểm địa, đương nhiên muốn đi, nói không chính xác tại kia gặp được cái khác hai đội, chúng ta huyết luyện tông đệ tử liên thủ, đến lúc đó bảo vật còn không phải chúng ta. Chấm, đi là khẳng định đi, mặc kệ là bảo vật vẫn là hiểm địa chúng ta tới đó về sau, đều có thể làm tốt mai phục kích đằng sau chạy tới tu sĩ. Nghe đám người lời nói, Từ Từ Hàng liền gật đầu chỉ huy biển Nguyệt Phi Chu, hướng về đông nam phương hướng kích xạ mà đi, đồng thời phi thuyền trên đám người cũng bắt đầu phỏng đoán, đến bên kia sẽ gặp phải dạng gì tình huống, nên xử lý như thế nào vân vân. Những này huyết luyện tông trúc cơ kỳ đỉnh phong đệ tử từng cái rất tinh minh, vì an toàn tự. Nhìn đem khả năng phát sinh các loại tình huống suy luận một lần cứ như vậy cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.